Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1092, chương 1093, người báo thủ nhóm. Những kia Bắc Ngụy biên quân cùng trực tiếp thụ mệnh tại Bắc Ngụy Hoàng đế quân đội sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn mau chóng mở ra Quan Lũng đại quân trung quân, là bởi vì chỗ có quy mô lớn hội chiến bên trong đều có bắt giặc trước bắt vua chân lý, giết chết đối phương chủ yếu tướng lĩnh, không chỉ có thể ở sĩ khí bên trên cho đối phương nặng nề đánh, làm cho đối phương từ trên xuống dưới không cách nào tiến hành nhanh chóng hữu hiệu quân lệnh truyền lại, thậm chí có khả năng trực tiếp dẫn đến quân địch tan tác. Mà lần này hội chiến bên trong, đối với Bắc Ngụy biên quân cùng trực tiếp thụ mệnh tại Bắc Ngụy Hoàng đế quân đội mà nói, bọn hắn rất rõ ràng Quan Lũng đại quân kia mấy tên cao cấp tướng lính cùng bọn hắn tìm kiếm chân tướng có lẽ quan hệ không lớn, nhưng giết chết những người này đồng dạng có thể khiến cho Quan Lũng đại quân quân tâm bất ổn. Chỉ cần có thể chân chính đối với những người này sinh mệnh tạo thành uy hiếp, những kia cùng U đế có liên quan nhân vật nhất định sẽ bị bước đến trước sân khấu. Dù là dầu gì chuyện, chỉ cần có thể chân chính đem Quan Lũng đại quân trung quân mở ra, Quan Lũng đại quân phía sau không cách nào cam đoan kia nhánh đại quân này cũng sẽ bị như sói Bắc Ngụy biên quân cùng trực tiếp thụ mệnh tại Bắc Ngụy Hoàng đế quân đội chia cắt ăn hết. Nhưng đối với Quan Lũng đại quân mà nói cũng giống như vậy, chiến tranh cho tới bây giờ, mặc dù vẫn còn cháy bỏng trạng thái, ở Quan Lũng đại quân những này cao cấp tướng lĩnh xem ra, trước mắt rào sát mặc dù không khác chịu chết, nhưng ít ra ở đây trên mặt lại nhiều nhất chỉ là nhỏ kém. Ở quân đội số lượng tổn thất bên trên, bọn hắn thậm chí hơi chiếm ưu, nhưng quyết thắng mấu chốt nhưng như cũ là muốn dựa vào những này mạnh mẽ người tu hành từ trong trận đi đem Bắc Ngụy biên quân cùng Bắc Ngụy Hoàng đế trong quân đội những kia cao cấp tướng lĩnh giết chết. Càng làm này mấy tên Quan Lũng đại quân tướng lĩnh nghi ngờ là, dựa theo bọn hắn bình thường tư duy, này mấy tên ở bọn hắn dưới mí mắt biến mất Lý gia người tu hành nên rất mau ra hiện tại Dương Điên phụ cận. Kia mấy chiếc trên chiến xa người tu hành nguyên bản rất có lòng tin đối phó xông vào trung quân Bạch Cốt quân, nhưng trên chiến trường hình ảnh thay đổi trong nháy mắt, lúc này kia mấy chiếc trên chiến xa người tu hành đã chạy tán loạn, liền trọng thương Dương Điên đều không thể giết chết. Dương Điên là Bắc Ngụy biên quân tam đại danh tướng một trong, dạng này người cùng hắn có thể hay không tiếp tục chiến đấu kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ cần có thể giết chết Dương Điên, chí ít có thể đại tỏa Bắc Ngụy biên quân sĩ khí. Nhưng mà những người này lại tựa hồ như đối Dương Điên căn bản không có hứng thú. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Thực lực của những người này khiến cho bọn hắn tựa như là tu la chàng bên trong U Linh thợ săn. Bọn hắn muốn siêu tầm là cái gì con mồi? Nếu là Dương Điên còn chưa đủ phân lượng, kia chẳng lẽ là Trung Sơn Vương Nguyên Anh? Mặc dù ở loại này không có thời gian thử trong chiến tranh, cho tới bây giờ, Quan Lũng phương diện cũng căn bản là không có cách xác định Bắc Ngụy biên quân cùng trực tiếp thủ mệnh tại Bắc Ngụy Hoàng đế trong quân đội chủ tướng đến cùng có người nào. Nhưng Dương Điên cùng Tiêu Đông Hoàng đã ở chỗ này. Tên kia dụng binh như thần, luôn luôn thụ mệnh tại nguy nan lúc Trung Sơn Vương Nguyên Anh khẳng định cũng ở chỗ này. Không cần nghĩ cùng các ngươi không quan hệ sự tình, nếu là những này bình thường quân sĩ đều có thể vọt tới trước mặt của các ngươi, đó chính là các ngươi quá mức vô năng, chúng ta chưa hẳn sẽ quản sống chết của các ngươi. Các ngươi hiện tại yêu cầu nghĩ chính là tận bổn phận của mình. Cũng liền tại lúc này, tai của bọn hắn khuếch bên trong đồng thời vang lên một cái âm lãnh âm thanh. Này âm lãnh âm thanh là tên nữ tử âm thanh, rất nhẹ nhàng, nhưng mang theo một loại nào đó không nói ra được âm trầm cảm giác, làm bọn hắn lông tơ đều có chút lạnh. Này Quan Lũng tướng lĩnh hít thở đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn cơ hồ vô ý thức hướng phía những người kia tụ tập địa phương nhìn lại. Trong những người này có mấy tên nữ tử, nhưng bọn hắn căn bản nhìn không ra là ai phát ra âm thanh. Mà lại bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, bọn hắn phụ cận tướng lĩnh cùng quân sĩ thần sắc đều không có rõ ràng cải biến. Hiển nhiên người khác căn bản đều không có nghe được dạng này âm thanh. Này mấy tên tướng lĩnh trong thân thể tuôn ra hàn ý nhất thời căn bản là không có cách tán đi. Bọn hắn không còn dám hướng phía những người kia nhìn nhiều. Chỉ có thể trầm giọng liên tục phát ra rồi mấy đạo quân lệnh. Chi kia mặt mũi toàn bộ bôi thành bạch cốt quân kỵ quân còn tại điên cuồng đột tiến. Bọn hắn đã xông qua lúc trước những kia giáp nhẹ kỵ quân cùng trọng giáp kỵ quân chỗ này vị trí. Đem Dương Điên cùng những kia người tu hành đều để tại sau lưng. Theo lấy quân lệnh cấp tốc truyền đạt, đối diện chi này xương trắng kỵ quân Quan Lũng trung quân bên trong vang lên chỉnh tề kim loại chấn. Tiếng kêu. Một nhóm trọng giáp quân sĩ vượt qua rồi phía trước bộ quân. Không ngừng hội tụ ở chi này xương trắng kỵ quân phía trước. Trên người của bọn hắn thậm chí lượn lờ lấy hơi nóng. Trước đó, bọn hắn chờ chi địa đốt lấy rất nhiều chồng đống lửa. Đống lửa nhiệt lượng nhường những này trọng giáp quân sĩ thân mặc lấy trọng giáp ngược lại cảm thấy. Một loại không hiểu khô ý. Trên người bọn họ áo giáp không ngừng ma sát đụng chạm lấy. Phát ra âm thanh chói tai. Cùng lúc đó, bọn hắn không ngừng hò hét. Không ngừng gõ đánh lấy đao trong tay thuẫn. Phía sau trọng giáp quân sĩ dùng vai đè vào trước nhất trọng giáp quân sĩ trên người. Bọn hắn nhanh chóng hợp thành tỏa ra lấy nhiệt khí lạnh lẽo sát tường. Đã làm tốt rồi cùng chi này kỵ quân đụng đánh chuẩn bị. Dùng trọng giáp hoặc là chân nguyên trọng giáp đến ngăn đánh khinh kỵ quân. Vẫn luôn là trên chiến trường tiêu chuẩn ứng đối. Nhất là tại lúc này hai cánh đều là quân đội bạn. Đối phương chi này quân địch con đường tiến tới bị áp xúc ở này một đường thẳng bên trên lúc. Loại này ứng đối tựa hồ vô giải nhưng đánh. Mà lại đối với quân tiên phong. Trung quân có nhiều thời gian hơn chuẩn bị cùng càng nhiều quân giới có thể phối hợp. Lúc này những này Quan Lũng tướng lĩnh cũng hết sức rõ ràng. Dùng loại này trọng giáp bộ quân đến ngăn cản đối phương tinh nhuệ nhất kỵ quân. Chỉ có một loại sơ hở. Cái kia chính là hỏa khí. Trọng giáp cùng chân nguyên trọng giáp kiêng kỵ nhất hỏa khí. Thân hình quá mức nặng nề liền thiếu thốn tốc độ. Hỏa khí không thể phá giáp. Nhưng có thể tùy tiện thiêu chết nội bộ quân sĩ. Cho nên chi này trọng giáp bộ quân tập kết lúc, bọn hắn cũng đã chuẩn bị tốt rồi chuẩn bị ở sau. Lượng lớn bộ quân đã chuẩn bị rồi bùn đất bao tụ tập ở chi này trọng giáp quân phía sau cùng hai bên. Mấy chiếc thủy long xe cũng nhanh chóng đẩy gần qua đến. Nếu là chi này xương trắng kỵ quân lợi dụng hỏa khí phá trận, trong nháy mắt phát ra lượng lớn bùn đất cùng phun ra đi ra dòng nước. Ắt phải có thể đem tổn thất ép đến cực nhỏ bé cấp độ. Chỉ cần thắng được một chút thời gian, không bị chi này kỵ quân loạn đột vào trong trận, phía sau triệu tập tới đây tiễn quân bằng vào số lượng ưu thế nên tùy tiện có thể đem chi này đột. Vào tinh nhuệ kỵ quân toàn cấp tốc bắn giết, nhưng mà nhường tỉ mỉ chuẩn bị những này Quan Lũng đại quân tướng lĩnh căn bản không có nghĩ đến là... Chi này điên cuồng khống chế lấy dưới thân chiến mã, đem tốc độ biểu đến cực hạn kỵ quân, căn bản cũng không có sớm phóng thích bất luận cái gì vũ khí. Bọn hắn không có làm ra bất kỳ thay đổi nào, ở rất nhiều âm thanh không thể tin tưởng tiếng kinh hô vang lên nháy mắt. Phía trước nhất một nhóm kỵ quân đã trực tiếp cả người lẫn ngựa hung hăng đâm vào rồi ngăn cản tại trước trọng giáp quân phía trên. Đông, đông, đông, liên tiếp làm người ta răng mỏi như máu thịt đụng đánh kim loại ngột ngạt tiếng vang không ngừng. Vang lên, hàng trước trọng giáp quân sĩ cố nhiên phát ra từng tiếng thống khổ rú thảm. Thân thể đứng không vững, ở hậu phương quân sĩ ương ngạnh đẩy mạnh bên dưới, vẫn như cũ hướng về sau ngã xuống, nhưng này chút cưỡng ép va chạm đi lên chiến mã, lại là trực tiếp thành từng đoàn biến hình máu thịt. Nhưng mà dị thường quỷ dị là, những này chiến mã chảy ra đến máu tươi cũng không phải là đỏ tươi, mà là một loại làm người ta không cách nào tưởng tượng sữa. Sữa máu tươi chảy xuôi ở máu thịt bên trong, tựa như là đứt gãy đầu khớp xương mặt chảy ra đến cốt tủy. Càng giống là vỡ tan đầu lâu bên trong chảy ra đến tủy não. Những kia từ ngựa của bọn nó trên lưng ném đi ra bạch cốt quân kỵ quân. Trên người bọn họ chảy ra đến cùng vẩy ra đi ra máu tươi lại là tản mát ra càng thêm yêu dị lục ánh. Sáng, máu tươi của bọn hắn cùng những này chiến mã máu tươi gặp lại nháy mắt. Cũng giống là hỏa khí cháy bùng một dạng, oanh một tiếng, vẩy ra từng đoàn xương nồng. Có, những này trọng giáp quân sĩ bên trong, có một tên tướng lĩnh hoảng sợ hét lên. Hắn cảm thấy rồi một loại cực kỳ mãnh liệt độc tố cấp tốc xâm nhập thể nội, phá hư hắn cảm giác cùng sinh cơ. Hắn nghĩ muốn kêu chính là có độc hai chữ, nhưng hai chữ này hắn chỉ là gọi ra một cái chữ, hắn toàn bộ nơi cổ họng liền tựa hồ trong nháy mắt làm cứng, hắn liền rốt cuộc gọi không lên tiếng. Lượng lớn lóe sâu kín lục ánh sáng máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài, từ trên người hắn trọng giáp trong khe hở suy suy chảy ra đến. Phốc, phốc, phốc, đống đất rơi xuống đất cùng bụi đất tung bay âm thanh cùng trọng giáp thanh. Thúy tiếng va đập cùng nện đất âm thanh không ngừng vang lên. Bụi mù tràn ngập căn bản là không có cách ngăn cản loại này xương độc lan tràn. Chi này xương trắng kỵ quân gót sắt trà đạp ở ngã đất trọng giáp quân sĩ trên khải giáp. Mặt đất cực kỳ không bằng phẳng, cũng khiến cho kế tục kỵ quân không ngã ngã đất, thậm chí khiến cho nhanh chóng đột tiến chiến mã cùng chiến mã mãnh liệt đụng vào nhau. Nhưng chi này xương trắng kỵ quân bên trong không có người quan tâm. Người sống tựa như là không tình cảm chút nào quái vật. Tận khả năng khống chế dưới thân chiến mã, tận khả năng bảo trì tốc độ, tiếp tục hướng phía trước, hướng về phía trước, phóng, mấy tiếng mang theo kinh hoàng ý vị thê lương quân lệnh âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên. Một đạo diễm hỏa không ngừng rơi rụng ở chi này đột tiến xương trắng kỵ quân trong trận. Sau đó không ngừng phát sinh khủng bố bạo tạc, nổ tung từng đoàn hỏa cầu. Đặc dính hỏa diễm bám vào ở hết thảy có thể bám vào đồ vật bên trên. Không ngừng bốc cháy, bạo tạc không ngừng vang lên, hỏa diễm không ngừng trải rộng ra. Cuối cùng hỏa diễm trực tiếp đem chi kia trọng giáp kỵ quân cùng chỗ có đột tiến xương trắng kỵ quân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Không có chiến mã lại có thể hướng phía trước chạy vội. Những này Bắc Ngụy nhất là cường tráng chiến mã ở trong ngọn lửa biến thành rồi vặn vẹo cháy đen. Than đoàn, ở chi này xương trắng kỵ quân đột tiến bên dưới. Ngược lại là Quan Lũng phương diện hoảng sợ vận dụng rồi lượng lớn hỏa khí. Lượng lớn hỏa khí sinh ra hỏa diễm kéo dài rồi vài dặm, tạo thành một đầu mãnh liệt bốc cháy đại đạo. Nhưng mà đầu này lửa cháy đại đạo kéo dài được càng dài, càng là lộ ra đáng sợ, liền càng là nhường Quan Lũng những người này sinh ra hàn ý trong lòng. Mà đối với lầu quan sát bên trên kia mấy tên Quan Lũng phương diện cao cấp tướng lĩnh mà nói, bọn hắn thật sự là rất không được Trung Sơn Vương Nguyên Anh đột nhiên không hiểu bệnh hiểm nghèo, đột phát chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bọn hắn thật sự không nghĩ cùng loại này biến thái bạch cốt quân chiến đấu. Chi kia kỵ quân biến mất, hỏa diễm phía sau, bị pháp trận rào sát giáp nhẹ quân cùng trọng giáp quân phía sau. Ngã ngồi ở mà Tiêu Đông Hoàng có chút cô đơn, hắn chỗ này vị trí tựa hồ so với Dương Điên càng thêm nguy hiểm. Hắn quanh người cũng không có rất nhiều người tu hành quay chung quanh. Khoảng cách gần hắn nhất Quan Lũng quân sĩ chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Mà hắn phía sau bạch cốt quân lại cách hắn chí ít còn có mấy chục trượng khoảng cách. hắn lúc này chính mình cũng cơ hồ không có năng lực chiến đấu gì. Chỉ sợ phụ cận quan lũng những kia tiễn sư một lần bắn một lượt cũng có thể giết hắn. Ha ha ha ha, ngay tại lúc này, tên này ngã ngồi ở trên mặt đất Bạch Cốt quân tướng lĩnh. Tên này Bắc Ngụy quân đội Thạc Quả cận tồn đại trận sư lại ngược lại cười rồi lên. Trên chiến trường tràn đầy hắn tiếng cười điên cuồng. Các ngươi có thể nghĩ, trận đại chiến này về sau, quan lũng lớn trên mặt đất muốn dựng thẳng lên bao nhiêu nhân côn. Ở cười như vậy âm thanh bên trong, phụ cận có rải rác hơn 10 nói mũi tên rơi rụng. Nhưng mà những này mũi tên đều rơi rụng ở hắn quanh người. Đều không có bất kỳ cái gì một mũi tên chân chính rơi vào hắn trên người. Khoảng cách gần hắn nhất những kia quan lũng quân sĩ cũng không có gào thét lên xông lên. Bởi vì bọn hắn đều rất sợ hãi. Trong quân đội tiễn sư xa so với bình thường bộ quân cùng kỵ quân muốn ưu tú. Nhưng cho dù là những này tiễn sư đều bởi vì quá mức sợ hãi mà không cách nào bình thường thi bắn. Lại càng không cần phải nói phụ cận những này bộ quân. Bạch Cốt quân tiếng xấu nam triều chỗ có quân đội đều rất rõ ràng. Nhất là Tiêu Đông Hoàng cùng hắn mấy tên bộ tướng thống ngự Bạch Cốt quân. Càng là tàn nhẫn cùng biến thái, sẽ đem giết chết quân địch dùng võ khí đâm xuyên, thẳng đứng lên, tựa như là từng chiếc một dựng thẳng lập cây gậy một dạng. Ở gió táp mưa sa cùng bộc phơi phía dưới thối nát. Ở quá khứ mấy năm trong chiến tranh, tàn nhẫn như vậy cùng sợ hãi đều từ Nam Triều quân đội đến tiếp nhận. Mà lúc này rơi trên người bọn hắn lúc, bọn hắn cũng sợ hãi được không thể thừa nhận. Lúc này không nên nhiều nghĩ, mà ở dạng này trong tiếng cười điên dại, bọn hắn lại nhịn không được nghĩ đến. Ở dĩ vãng, sợ quá mức người người oán trách thậm chí gây nên rất nhiều ôn dịch khả năng. Bắc Ngụy Hoàng đế luôn luôn đối Tiêu Đông Hoàng có chỗ ước thúc. Cũng chỉ có khả năng ở Nam Triều một chút mang tính then chốt trên chiến trường. Hắn có lẽ mới sẽ đối Tiêu Đông Hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao thân ở Lạc Dương Hoàng đế không cách nào trước tiên biết rõ nhất sâu vào tiền tuyến tướng. Lĩnh cùng quân đội động tác, nhưng bây giờ không giống. Đây là toàn bộ Bắc Ngụy cùng bao quát Bắc Ngụy Hoàng thất lửa giận toàn bộ chút xuống tại quan lũng. Lớn trên mặt đất, chỉ cần trận này chiến tranh lấy quan lũng quân thất bại chấm dứt. Dù là Tiêu Đông Hoàng chết trận rồi, chỉ sợ Bạch Cốt quân chỉ cần có một tên tướng lĩnh còn sống. Quan lũng lớn mà rất nhiều thành bang bên trong, liền không biết rõ sẽ thật sự dựng thẳng lên bao nhiêu hắn nói tới nhân côn. Nếu là nói lúc trước Dương Điên dẫn đầu xông trận, nhất cử đánh giết đối phương mạnh mẽ một tên có thể thao túng lôi điện người tu hành cùng thực lực. Thậm chí ở Tiêu Đông Hoàng phía trên đại trận sư lúc, hắn cùng hắn bên cạnh những kia người tu hành phát ra khinh thường cười nhạo đã để quan lũng đại. Quân tuyến đầu cùng trung quân xuất hiện rồi một chút buông lỏng. Vậy bây giờ Tiêu Đông Hoàng chi này kỵ quân chịu chết cùng hắn tiếng cười điên cuồng. Liền triệt để nhường quan lũng đại quân toàn bộ trước đầu xuất hiện rồi khủng hoảng cảm xúc. Bắt đầu xuất hiện rồi tan tác dấu hiệu. Các lộ biên quân cùng đến từ Lạc Dương quân đội như trước đang không sợ chết cùng mình chung quanh. Quan lũng quân đội chém giết. Nhưng cho dù là những này giết tới đỏ mắt quân sĩ, cũng bắt đầu cảm giác được không khí khác thường, cảm giác được chung quanh những địch nhân kia tựa hồ có chút sợ hãi bắt đầu. Bỗng nhiên cảm giác mình chung quanh tử vong uy hiếp cùng áp lực nhẹ chút. Nếu là không có ngoài ý muốn, lúc này liền trực tiếp chính là trận này chiến tranh bước ngoặt. Lầu quan sát bên trên kia mấy tên quan lũng cao cấp tướng lĩnh vô cùng rõ ràng điểm ấy. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt nhìn về phía địch quân đại quân tung chỗ sâu. Muốn xem đến lúc trước kia mấy tên biến mất người tu hành đột nhiên đem Trung Sơn Vương Nguyên Anh tìm ra, sau đó ngay tại lúc này giết chết, nghịch chuyển thế cục, Trung Sơn Vương Nguyên Anh trầm mặc cùng đợi. dù là hắn nghe thấy Tiêu Đông Hoàng lúc này tiếng cười, cũng cảm giác được ra đại quân rảo sát tuyến đầu những kia biến hóa. Nhưng hắn quấn tại tấm thảm bên trong dáng người không có cái gì biến hóa. Ngay cả trên mặt hắn thần sắc đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Dương Điên, Tiêu Đông Hoàng những người này thống lĩnh Bạch Cốt quân đáng sợ. Nhưng nguyên nhân ở chỗ, ban cho bọn hắn quyền lực như vậy hắn, cũng là cùng một loại người. Nếu không ở đối nam triều trận kia trong chiến tranh, hắn sẽ không mạo hiểm từ đảng hạng cùng thổ cốc hồn vùng biên cương đường vòng đi qua. Một mình sâu vào nam triều, hắn quanh người không có bất kỳ cái gì biến hóa phát sinh. Ở hắn bên trái bên ngoài mấy dặm, mấy cái dùng cho đưa tin khói báo động chồng chếch, đột nhiên có một đoàn màu đen khói nhẹ dấy lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một tên thân thể hơi còng xuống lão nhân xuất hiện ở này đoàn khói nhẹ biến mất chỗ. Hắn tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện, nhưng hắn mặc trên người lại chỉ là loại kia bình thường nhất cửa hàng trưởng quỹ mới sẽ mặc quần áo. Đến mức hắn không giống như là mình tới đến, ngược lại tựa như là bị quỷ mị trong nháy mắt từ nơi khác trong chợ Nazi mà đến một dạng. Nhưng ngay tại hắn xuất hiện nháy mắt này, mấy cái khói báo động chồng chung quanh những kia quân sĩ chỉ nhìn rồi hắn một mắt. Trong lòng còn không tới kịp sinh ra càng nhiều ý nghĩ, những này quân sĩ liền không có chút nào âm thanh ngã xuống. Tên này lão nhân nguyên bản xuất hiện vị trí tựa hồ còn muốn hướng phía trước một chút. Phía trước hắn, vượt qua này mấy cái khói báo động chồng hướng phía trước mấy trượng chi địa. Chất đống một chút mũi tên chờ quân giới, trong đó vài trường thật dày sáp bố trí xuống phương, mơ hồ còn tản mát ra nồng đậm dày đặc dược khí. Hiển nhiên chất đống rất nhiều dược vật, tại dạng này bên trong chiến trường, dù là chỉ là tầm thường nhất cầm máu dược vật, đều lộ ra rất là trọng yếu. Tên này lão nhân lúc này ra như bây giờ vị trí, là có một đạo phi kiếm ngăn chặn đường đi của hắn lại. Này đạo phi kiếm liền đến từ đống kia dược vật phía sau. Đây là một đạo phi kiếm màu đen, trên thân kiếm phù văn cũng là màu đen, tựa như là liên tiếp vệt nước mắt. Nó dài ước chừng một thước, chỉ là một thanh một thước dài tiểu kiếm, lại tỏa ra lấy một loại núi cao loại trầm ổn khí tức. Có rất ít phi kiếm có thể cho người ta dạng này trầm ổn khí tức. Rất nhiều nhẹ nhàng phiêu giật phi kiếm ở lực lượng bản thân phương diện đều căn bản là không có. Cách cùng này chui so sánh, nếu là chạm nhau, khẳng định sẽ bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nhưng mà cho dù là dạng này một thanh phi kiếm xuất hiện ở tên này lão nhân trước người lúc, lại là cũng bỗng nhiên đứng im. Không chỉ là khó mà tiến lên, vẫn vô pháp lui lại, tựa như là trong nháy mắt bị đọng lại trên không trung một dạng. Tên này lão nhân mang theo một chút khinh thường loại ý vị nhìn thoáng qua thanh phi kiếm này. Thanh phi kiếm này liền không cách nào duy trì. Ba một tiếng vang nhỏ, thanh phi kiếm này quang hoa tán đi. Có chút mắt thường khó tả khí lưu theo nó trên thân kiếm phù văn bên trong thỉnh thoảng phiêu tán. Rơi rụng đi ra, đống kia dược vật phía sau, một tên tướng lĩnh rên lên một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhân tiến lên một bước, hắn mũi chân vừa vặn đạp ở rơi trên mặt đất phi kiếm bên trên. Thanh phi kiếm này theo lý mà nói đã mất đi rồi cùng chủ nhân liên hệ. Nhưng khi hắn mũi chân đạp ở thanh phi kiếm này bên trên lúc, từ trên người hắn thả ra chân nguyên, lại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, quỷ dị ngược dòng tìm hiểu lấy còn sót lại khí tức đảo lưu mà lên. Tinh chuẩn hướng về tên kia miệng phun máu tươi tướng lĩnh. Một sợi hắc ý từ trước người hắn phi kiếm rơi rụng chỗ tuôn lên. Trên không trung hắc ý trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chân chính xuất hiện ở tên này tướng lĩnh trước người lúc, bóng đen này đã cực kỳ chặt chẽ, biến thành rồi một cái màu đen bươm bướm. Cái này bươm bướm cũng không phải là sinh vật, chỉ là chân nguyên cùng nguyên khí ngưng tụ, nhưng tỏa ra lấy một loại chân thực mùi hôi thối nói. Tên này tướng lĩnh căn bản là không có cách cùng cỗ lực lượng này chống lại, mà lại ở hắn trong nhận thức. Cái này bươm bướm nguyên khí lực lượng, tựa như là thối nát thi trong hố loại kia thi nước ngưng tụ đồng dạng. Ẩn chứa vô số độc tố, dạng này chân nguyên cùng nguyên khí lực lượng, dù là không thể trực tiếp đem hắn thân thể phá hủy, chỉ cần có thể tiến vào hắn kinh mạch, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy tên này tướng lĩnh liền sẽ chết đi như thế. Mặc dù tại dạng này trên chiến trường, trong quân tướng lĩnh bất cứ lúc nào đều có người tùy tiện chết đi, nhưng tên này tướng lĩnh là Hình Luyến, hắn là Bắc Ngụy tam đại danh tướng một trong, mà lại kỳ thật chỗ có Bắc Ngụy biên quân đại tướng đều rất rõ ràng. Dương Điên là công kích hãm trận hãn tướng, ở ủng hộ sĩ khí phương diện, Bắc Ngụy đại tướng không có người so ra mà vượt Dương Điên. Nhưng Hình Luyến là chí tướng, đang dùng binh phương diện, không có người so ra mà vượt Hình Luyến. Đương nhiên ở Trung Sơn Vương Nguyên Anh ở đây địa phương, Nguyên Anh tuyệt đối là so Hình Luyến cao hơn thống soái. Nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số lâm tràng điều động, Hình Luyến tuyệt đối là những này quân đội đại não. Từ trận này chiến tranh song phương bắt đầu chân chính tiếp nhận đến bây giờ, tiền tuyến trên chiến trường những quân đội kia điều động, đại đa số đều từ hắn ở chỗ này phát lệnh. Trừ cái đó ra, trước người hắn đống kia trong dược vật, liền có bộ phận là trận này trong chiến tranh đối với người tu hành là trọng yếu nhất bổ sung chân nguyên dược vật. Hắn nếu là chết đi như thế, những này dược vật cũng theo đó mất đi, kia mang tới hậu quả có lẽ so giết chết Trung Sơn Vương Nguyên Anh còn nghiêm trọng hơn. Hình Luyến rất không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn thân ở vị trí nguyên bản rất an toàn, nhưng mà tên này lão nhân tại không có đi qua dọc đường bất luận cái gì cường giả tình hình bên dưới, liền trực tiếp đến rồi trước mặt hắn. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng u đế những hậu nhân này cũng không phải là bình thường người tu hành, bọn hắn cũng làm ra rồi đầy đủ đề phòng. Nhưng khi đối phương chân chính đến trước mặt lúc, hắn lại bất đắc dĩ phát hiện tu vi của đối phương cùng mình so sánh, hoàn toàn hiện ra nghiền ép chi thế. Hắn làm rất nhiều cố gắng, tựa hồ không dùng được, mà ở hắn tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng này trong nháy mắt, hắn cũng không có nghênh đón tử vong. Mấy chục sợi màu vàng tia sáng xuất hiện ở cái kia màu đen bươm bướm trước đó, tựa như là rất nhiều cây dây nhỏ biên chế cùng một chỗ, biến thành một cây càng thêm mạnh mẽ dây thừng, bọc tại rồi cái này bươm bướm trên người. Màu đen bươm bướm trên người phát ra thê lương âm thanh bén nhọn, là rất đa nguyên khí tại kịch liệt ma sát, nhưng nghe bắt đầu tựa như là rất nhiều oan hồn ở vũng bùn chỗ sâu tê minh. Màu đen bươm bướm thỉnh thoảng có màu đen vỡ vụn rơi rớt, sau đó hóa thành hỗn loạn khí lưu hướng phía hạ lạc đi. Cái này màu đen bươm bướm rất nhanh biến mất, nhưng ở màu vàng tia sáng bên trong, nhưng lại kỳ dị sinh ra một cái mới bươm bướm. Chỉ là mấy phần một trong hít thở ở giữa, màu đen bươm bướm xuất hiện rồi 3 lần, lại 3 lần bị màu vàng tia sáng lực lượng ma diệt. Quái dị tê minh thanh cùng một loại hùng vĩ bành trướng như sóng lớn âm thanh tiếng vang ở Hình Luyến trước người không ngừng vang lên, lại không có bất kỳ cái gì tính sát thương uy năng rơi vào Hình Luyến trên người. Hình Luyến cảm giác này màu vàng tia sáng bên trong đặc biệt chân nguyên khí tức, hắn toàn bộ thân thể có chút chấn động lên. Hắn không dám tin tưởng cái kia người vậy mà liền trực tiếp xuất hiện ở rồi dạng này bên trong chiến trường. Ở màu vàng tia sáng vừa mới xuất hiện thời điểm, tên này lão nhân lông mày sâu sâu nhíu lại, giống như cùng trên trán nhiều rồi chút đau khắc loại nếp nhăn. Nhưng ở hắn bươm bướm không ngừng bị ma diệt về sau, hắn cảm giác rõ ràng đối phương chân nguyên khí tức, hắn ánh mắt lại sáng lên, không vui loại nếp nhăn biến mất, hắn ngược lại tựa hồ mừng rỡ bắt đầu. Hắn hướng về này Bắc Ngụy đại quân bên trong nào đó chỗ, mang theo một chút thỏa mãn loại nói rằng, ngươi là Bắc Ngụy hoàng đế, vẫn là hắn cái kia cái bóng. Hắn ánh mắt chỗ đến kia mảnh bầu trời đột nhiên sáng ngời lên, tựa như là bị hắn nhìn chăm chú thắp sáng, nhưng mà trên thực tế là bởi vì chỗ kia có trên thân thể người đã tuôn ra càng nhiều màu vàng tia sáng. Một tôn to lớn màu vàng bóng mờ giữa thiên địa xúc dựng đứng lên. Này có cái gì khác biệt? Một cái thanh âm ở tôn này màu vàng bóng mờ bên trong bình tĩnh vang lên. Đáp lại tên này lão nhân. Tên này lão nhân có chút nheo mắt lại, tựa hồ cảm thấy có chút chói mắt. Hắn cảm giác từ vượt qua hắn cảm giác cực xa phương xa lượng lớn vận chuyển tới đây thiên địa nguyên khí. Hắn có chút ngoài ý muốn, lại có chút thoải mái, nói, chính xác không có cái gì khác biệt. Trên chiến trường quái vật khổng lồ đầy đủ hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhìn lấy tôn này như cự Phật loại màu vàng bóng mờ. Quan Lũng đại quân bên trong tuyệt đại đa số người chấn kinh mà mờ mịt. Nhưng Bắc Ngụy biên quân, nhất là đến từ Lạc Dương phương diện trong quân đội, lại có rất nhiều người trong nháy mắt liền rõ ràng rồi ý vị này cái gì. Một hồi to lớn tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên, như vạn lôi oanh minh. Mà ở sau đó trong nháy mắt, càng nhiều không biết vì sao Bắc Ngụy biên quân cũng phản ứng lại. Kế tiếp liền Quan Lũng đại quân đều triệt để phản ứng lại. Bắc Ngụy hoàng đế, dựa theo hết thảy tình báo, Bắc Ngụy hoàng đế theo lý ở trong thành Lạc Dương, nhưng mà lúc này hắn lại tại nơi đây thân chinh. Quan Lũng trong đại quân tòa kia lầu quan sát bên trên mấy tên cao cấp tướng lĩnh rung động không nói gì. Không có cái gì so loại này vô thượng thánh uy đối bọn hắn tâm thần sông đánh lớn hơn. Chỉ là cách bọn họ cách đó không xa những người kia cũng rất bình tĩnh. Bọn hắn có ít người trên mặt thần sắc thậm chí cùng lúc này trong trận lão nhân kia một dạng, mang theo chút mừng rỡ. Ngay tại lúc này liền bị ép đi ra, này liền nói rõ trận này chiến tranh rất có thể cùng bọn hắn dự tính một dạng. Theo lấy bọn hắn chân chính giáng lâm nhân gian, liền sẽ ở nay thiên liền phân ra thắng bại. Nghĩ không ra Bắc Ngụy hoàng đế thật sự có cái bóng chính xác. Bất quá càng không nghĩ tới là Bắc Ngụy hoàng đế cái bóng này vậy mà cùng Bắc Ngụy hoàng đế là huynh đệ sinh đôi. Nghĩ không ra tên kia lão phụ nhân thế mà sinh ra hai đứa con trai. Vào giờ phút như thế này, trong những người này có hai người nói ba câu nói, bên trong một cái là cầm trong tay quạt giấy người trẻ tuổi, dáng người giống nữ tử một dạng yểu điệu, nhìn qua yếu mà ra gió, rất giống quyền quý trong nhà bất học vô thuật hoàn khố tử đệ. Mặt khác một cái là một cái dẫn theo tỷ bà mỹ nữ tiểu tử, nhìn qua tựa như là thành Lạc Dương bên trong trên mặt thuyền hoa ca cơ. Bọn hắn hai người kia đối thoại tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng cho dù là đối với Quan Lũng đại quân bình thường tướng lĩnh đều sẽ không khó hiểu. Từ rất nhiều năm trước dần dần trở thành Bắc Phương đại lục bên trên chủ nhân bắt đầu, Bắc Ngụy hoàng thất một mực có cho hoàng vị người thừa kế cùng hoàng thất còn lại nhân vật trọng yếu tịch kiếm cái bóng quen thuộc. Giống như lúc này rất nhiều người đều biết được Bạch Nguyệt Lộ là Bắc Ngụy trưởng công chúa Nguyên Yến cái bóng một dạng. Loại này cái bóng không gần như chỉ ở nhiều khi phụ trách thiếp thân bảo hộ hoàng thất nhân vật trọng yếu an toàn, hơn nữa còn là hoàng thất nhân vật trọng yếu đặc sứ, gánh chịu lấy tác dụng vô cùng trọng yếu. Rất nhiều người phỏng đoán Bắc Ngụy hoàng đế cũng cần phải có dạng này cái bóng. Nhưng cho dù là ở giới đô Lạc Dương tiến trình bên trong, bởi vì Bắc Ngụy hoàng đế sau lưng thủy chung đứng đấy tên kia điệu thấp lão phụ nhân, cho nên bất luận kẻ nào đều không thể chân chính đem hắn bước đến tiếp cận tử vong cấp độ. Không có bất kỳ người nào gặp qua cái bóng của hắn. Bắc Ngụy hoàng đế cái bóng cũng chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào lộ mặt. Thậm chí rất nhiều người về sau cảm thấy hắn khả năng tự thân tu vi quá cao, lại có chút kiêu ngạo, chưa hẳn sẽ tìm kiếm đến dạng này một cái, đối với hắn mà nói đều rất mạnh mẽ, đủ để bảo hộ cái bóng của hắn. Nhưng những này U Đế hậu nhân hiện tại có thể xác định, bọn hắn nhất quán trong nhận thức biết tên kia rất mạnh mẽ, nắm giữ Thương Lang huyết mạch Bắc Ngụy Hoàng Đế. Lúc này ngay tại Lạc Dương trong hoàng cung, Bắc Ngụy Hoàng Đế đang ngăn trở Ma Tông phản bội chạy trốn lúc xuất thủ qua, cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng Bắc Ngụy Hoàng Đế tu vi. Lúc này xuất hiện trên chiến trường người này tu vi thậm chí mơ hồ muốn bao trùm tại khi đó Bắc Ngụy Hoàng Đế phía trên, mà người này chỗ tu công pháp cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế tựa hồ hoàn toàn tương tự, mà lại cũng nắm giữ chân chính Thương Lang huyết mạch. Lúc này đang từ bọn hắn Thương Lang huyết mạch đản sinh tổ địa liên tục không ngừng dẫn dắt thiên địa nguyên khí tới đây, đang chuẩn bị tiếp xuống tàn khốc chiến đấu. Người này khí tức cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế gần như hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả bọn hắn cảm ứng bên trong huyết mạch bên trong khí huyết khí tức đều tựa hồ hoàn toàn tương tự, giống nhau huyết mạch, giống nhau tuổi tác. Chuyện này chỉ có thể nói rõ năm đó Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu sinh bên dưới cũng không phải là chỉ là một tên con trai độc nhất, mà là sinh hạ rồi một đôi hoàng tử. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Bắc Ngụy Hoàng thất vậy mà ẩn nặc một người trong đó tồn tại. Nếu không phải là Bắc Ngụy kinh lịch dạng này đại biến, ai sẽ nghĩ tới Bắc Ngụy Hoàng thất lại có thể hung ác đến loại trình độ này. Bọn hắn càng rõ ràng hơn, người này cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế đều có thể lẫn nhau xem như đối phương cái bóng, vô luận người nào chết trận còn sẽ có một cái Bắc Ngụy Hoàng Đế tồn tại. Đi rồi, hắn đã xuất hiện rồi, cái kia người cũng cần phải lập tức liền muốn ra phát hiện ra. Ở tên kia yếu đuối công tử cùng tên kia ca cơ loại nữ tử đối thoại sau khi kết thúc, trong những người này, một cái duy nhất người mặc bình thường áo vải, nhưng dáng người thẳng tắp rất như là trong quân tướng lĩnh trung niên nam tử thấp giọng nói một câu. Khi hắn âm thanh vang lên về sau, địa phương này dâng lên gió lạnh, vang lên lôi âm, đồng thời có bụi mù tuôn lên, thân ảnh của bọn hắn liền nhanh chóng biến mất trong gió, biến mất ở lôi âm bên trong, biến thành trong bụi mù nhàn nhạt bóng hình, còng xuống lão nhân cùng Bắc Ngụy Hoàng Đế cái bóng, hoặc là chính là Bắc Ngụy Hoàng Đế chiến đấu đã bắt đầu. Còng xuống thân ảnh của lão nhân trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa lúc hắn đã cách Bắc Ngụy Hoàng Đế không đến mấy trăm trượng khoảng cách. Hắn thân ảnh hiện ra chỗ này, đúng lúc là một mảnh người mặc giáp nhẹ bộ quân. Những này bộ quân không chút do dự nắm lấy trường đao giống hắn xông ra. Lần này tên này còng xuống lão nhân cũng không có hướng về phía những này bình thường quân sĩ ra tay. Trên đỉnh đầu hắn phương giữa không trung xuất hiện rồi ba sợi khói đen. Ba người liền từ kia mấy đạo trong khói đen rơi rồi xuống tới, rơi vào tên này còng xuống lão nhân chung quanh. Ba người này rơi xuống đất nháy mắt, dưới chân tóe lên một chùm như có như không hắc khí. Này ba đạo hắc khí hình thành ba cái vòng tròn ở trên mặt đất khuếch tán ra đến. Phụ cận vọt tới Bắc Ngụy quân sĩ vô thanh vô tức ngã đất. Chết đi, Bát Phương Thần Vương bên trong Tử Địa Thần Vương, ngươi xem như hắn hậu nhân. Chỉ là dựa theo ghi chép, Tử Địa Thần Vương chủ tu lại là âm lôi pháp, mà cũng không phải là chết thủy pháp. Bắc Ngụy Hoàng Đế âm thanh vang lên. Hắn âm thanh vang lên lúc hắn sát phạt đã bắt đầu. Một mảnh mảnh ánh sáng vàng thoát ly rồi hắn ngoài thân tôn này to lớn màu vàng bóng mờ, không ngừng hướng phía tên này còng xuống lão nhân chấn xuống. Này một mảnh mảnh ánh sáng vàng đang đến gần tên này còng xuống lão nhân lúc, liền không ngừng diễn hóa. Đầu tiên là biến thành màu vàng phương phù, sau đó lại tản ra biến thành càng nhiều thuần màu vàng tia sáng. Cuối cùng tiếp cận tên này còng xuống lão nhân lúc, diễn biến thành từng tôn cao khoảng một trượng tượng thần. Tên này còng xuống lão nhân rất rõ ràng Bắc Ngụy hoàng đế lúc này nói kia hai câu nói công tâm chi. Ý, hắn nhếch miệng cười rồi lên. Không có chút nào cao thủ tuyệt thế hình dạng. Nụ cười rất con buôn. Nhưng hắn ngữ khí lại là có loại không nói ra được kiêu căng. Ta Lý mát lạnh, hoàn toàn chính xác chính là bát phương thần vương tử địa thần vương hậu nhân. Chỉ là thời gian qua đi gần ngàn năm. Thần vương tử địa âm lôi pháp hoàn toàn chính xác đã thất truyền. Hắn mấy câu nói đó câu chữ nghe vào rõ ràng tựa như là ở yếu thế, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác tỏa ra lấy một loại dù vậy cũng không đem trên chiến trường tất cả mọi người để ở trong mắt khí thế. Hắn nói ra chữ thứ nhất lúc, hắn mi tâm ở giữa liền có một giọt màu đen giọt nước thẩm thấu ra ngoài. Viên này giọt nước ở hắn mi tâm trên da thịt nhấp nhô, không ngừng vặn vẹo biến ảo hình dạng. Cùng lúc đó, hắn quanh người bùn thổ địa bên trong không ngừng chảy ra màu đen dòng nước. Những này màu đen dòng nước tựa như là đặc dính dầu đen, hướng phía bầu trời đi ngược dòng nước. Những này bất quy tắc dòng nước quay chung quanh ở hắn bên cạnh. Từng tôn sát phạt mà tới màu vàng tượng thần đụng vào những dòng nước này bên trong liền không hề có thanh âm, sau đó biến mất, tựa như là rơi vào thâm bất khả trắc vũng bùn bên trong. Làm những này màu đen dòng nước tựa như là to lớn màu đen băng rua không ngừng chập chờn ở hắn. Quanh người lúc, bên cạnh hắn kia ba tên chân đạp hắc khí người tu hành cũng đụng vào rồi nước đen bên trong. Sau đó bọn hắn thân thể cũng như cùng hòa tan đồng dạng quỷ dị biến mất trong đó. Sau đó trong nháy mắt, to lớn màu vàng tượng thần bên trong, Bắc Ngụy hoàng đế quanh người mặt đất sóng gió nổi lên. Một đạo màu đen dòng nước từ trong đất bùn chảy ra. Ba tên người tu hành thân thể ở màu đen dòng nước bên trong bật ra. Này ba tên người tu hành thân thể dị thường khô ráo. Không có màu đen dòng nước độc hữu kia cổ âm lãnh khí tức hôi thối. Nhưng trong cơ thể của bọn hắn lại vang lên tiếng sấm. Ba người thân thể hướng bên ngoài bành trướng. Có thật nhiều nói khí lưu từ lông của bọn hắn mảnh lỗ bên trong chảy ra đến. Trong thân thể của bọn hắn giống như đột nhiên xuất hiện rồi dựng dục lôi điện mây sét. Đạo tông năm màu tâm lôi ấn. U đế hậu nhân những năm này ngược lại là cũng không có bảo thủ. Ngược lại là liền nam triều đạo tông tuyệt học đều tu. To lớn màu vàng bóng mờ bên trong. Vang lên dạng này âm thanh. Rõ ràng truyền vào còng xuống lão nhân trong tai. Chỉ là thanh âm này cũng không phải là Bắc Ngụy hoàng đế âm thanh. Mà là một nữ tử âm thanh. Nữ tử này âm thanh bình bình đạm đạm. Tựa như là ở cùng học sinh nói chuyện, còng xuống lão nhân con mắt híp rồi lại, suy suy suy, kia ba tên bị hắn dùng chân nguyên thủ đoạn trực tiếp đưa đến Bắc Ngụy hoàng đế bên người người tu. Hành chưa hề dùng tới nam triều đạo tông mạnh mẽ lôi pháp. Kia ba tên người tu hành trong thân thể mây sét âm thanh bị một loại tựa như là gốm trong ấm nước. Nhanh nấu cạn rồi âm thanh che lấp. Này ba tên người tu hành thân thể vừa mới bành trướng, lại cấp tốc thu nhỏ xuống dưới. Bọn hắn thân thể da thịt mặt ngoài trở nên quỷ dị đỏ, tựa như là tươi tôm trong nháy mắt bị chưng chín loại kia đỏ. Bọn hắn thân thể kịch liệt co quắp. Bọn hắn há miệng ra, tựa hồ nghĩ thống khổ chu lên lên tiếng. Nhưng bọn hắn không phát ra được thanh âm nào. Ngược lại trong cổ họng phun ra rồi một luồng nóng rực hơi nước. Quang Minh Thánh Tông, ngươi là ma tông tên kia sư muội. Còng xuống lão nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn là không có nghĩ đến tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập vậy mà từ lâu ẩn nấp ở. Rồi chi này trong quân đội. Nhưng cái này lại không khó lý giải. Đã từng Nam Phương Đại Lục nhất cường đại tông môn Quang Minh Thánh Tông bởi vì âm mưu của bọn hắn cùng phá hư mà diệt. Tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập xem như Quang Minh Thánh Tông truyền nhân. nàng xuất hiện ở đây cũng không gì đáng trách. Đây cũng là Quang Minh Thánh Tông báo thù, nhưng hắn cũng không làm sao lo lắng an nguy của mình. Đối với một mình hắn mà nói, tên này đạt được rồi bọn hắn đều không có đạt được môn kia Quang Minh Thánh Tông bí pháp nữ giáo. Tập hoàn toàn chính xác có chút khó chơi, nhưng đối với hôm nay bọn hắn tụ tập lại những người này mà nói, tên này nữ giáo tập cuối cùng cũng chỉ là một đầu bọn hắn lúc đó không có coi trọng cá lọt lưới. Mặt khác một đầu mất đi khống chế cá lớn ma tông có lẽ mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy một chút đáng sợ, nhưng dựa theo Hạ Bạt Nhạc tin tức xác thật, ma tông lại thế nào mạnh mẽ, hắn cũng khoảng cách nơi đây không biết rõ có bao nhiêu khoảng cách. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Còn có tên kia Thiết Sách Quân mới xuất hiện chi sinh sán lâm ý, cũng cần phải bị bọn hắn liên lụy ở Nam Triều. Không có khả năng tới kịp ở trận này chiến tranh kết thúc trước đó chạy tới nơi này. Về phần gì tu hành một tên khác đệ tử, tự nhiên có Hạ Bạt Nhạc đi kiềm chế. Chỉ cần những này đối bọn hắn có uy hiếp cường giả chân chính dịch ra, không cách nào tụ tập ở một chỗ liều mạng với bọn họ, liền không cách nào cải biến một trận chiến này cuối cùng kết quả. Hắn đối Ngô Cô trước đã ẩn nấp ở chỗ này có chút ngoài ý muốn. Nhưng này danh thủ nắm lấy quạt giấy tuổi trẻ quý công tử cùng tên kia ca cơ bộ dáng mỹ nữ tiểu tử, lại là liền mảy may ngoài ý muốn đều không có, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Nguyên Yến khí tức. Bọn hắn biết rõ liền Nguyên Yến đều sớm đã đến rồi nhánh đại quân này bên trong. Mặc dù ở vô số người trong hơi thở, bọn hắn không cách nào ở phía xa tinh chuẩn bắt được Nguyên Yến đến cùng giấu kín ở nơi nào. Nhưng bọn hắn biết rõ tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập cùng Nguyên Yến cùng đi lên rồi Bắc Ngụy. Nguyên Yến ở chỗ này, tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập tự nhiên cũng ở nơi đây. Tên này Quang Minh Thánh Tông người báo thù là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền chờ đợi đáng giá coi trọng đối thủ, ngoại trừ tên này Nam Thiên Viện nữ giáo tập bên ngoài. Đáng giá tôn kính cùng coi trọng đối thủ còn có đạt được rồi Nam Triều Hoàng Thái Hậu truyền thừa, cùng bọn hắn trọng yếu nhất pháp khí Hạ Lan Hắc Vân. Bọn hắn không cách nào cảm giác Hạ Lan Hắc Vân tồn tại, nhưng nghĩ đến cũng cần phải sẽ xuất hiện ở đây, có lẽ cũng đã ẩn nấp ở rồi Bắc Ngụy đại quân nào đó chỗ, có lẽ cũng liền ở Bắc Ngụy hoàng đế bên thân cách đó không xa, có lẽ còn chưa đuổi tới, nhưng nên đuổi kịp đến. Trừ cái đó ra, còn có phương Bắc gia tộc của người chết kia mấy tên người tu hành. Chỉ là những kia phương Bắc gia tộc của người chết người không ở bọn hắn kế hoạch bên trong. Bởi vì ở chỗ này chiến tranh trước khi bắt đầu, những kia phương Bắc gia tộc của người chết người liền cũng đã gặp được rồi bọn hắn muốn đối phó địch nhân, đến từ Mạc Bắc biên cảnh Du Tẩu Đại Khấu, đến từ Thổ Cốc Hồn A Sai Chuân Đại Quân. Ở hơn 10 bội số lượng nghiền ép Thổ Cốc Hồn đại quân cùng A Sài Chuân chi kia trang bị cực kỳ đáng sợ tư quân tiến tấn công xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phương Bắc gia tộc của người chết sẽ biến mất, mà phương Bắc gia tộc của người chết vương nữ Bạch Nguyệt Lộ sẽ chết đi. Hoặc là càng hoàn mỹ một chút, sẽ trực tiếp rơi vào bọn hắn trong tay. Ở trận này chiến tranh trước khi bắt đầu, bọn hắn đã tính toán tường tận rồi nhân gian, mà nhân gian đối bọn hắn cũng không hiểu rõ, cho nên nhân gian không cách nào tính toán tường tận bọn hắn. Tại lúc này tên này cầm trong tay quạt giấy tuổi trẻ quý công tử cùng ca cơ bộ dáng nữ tử xem ra không có cái gì có thể cải biến bọn hắn tính toán tường tận kết quả, trừ phi không hiểu kỳ tích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.